toàn chức nghệ thuật gia. Chương 785, hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến hẹn thề sinh tử. Góc truyện audio.com, tâm có mãnh hổ, người tường vi mỗ căn phòng bên trong, một người nam nhân nhìn chăm chú máy tính. Người đàn ông này kêu Ngô Đôn, Yến Châu mỗ thi từ câu lạc bộ hội trưởng. Hắn cũng ở đây quét thiếu niên phái bình luận điện ảnh, kết quả chợt nhìn thấy Dịch An bài thơ này, trong lúc nhất thời cả người cũng ngơ ngẩn. Lấy hắn nhãn quang tự nhiên nhìn ra bài thơ này chỗ bất phàm. Trên thực tế coi như cùng thiếu niên phái không liên quan, đây cũng là một bài đối với nhân tính trình bày phi thường tác phẩm ưu tú. Mà muốn kết hợp thiếu niên phái tới hiểu, bài thơ này liền càng thêm cao minh. Dịch An, Ngô Đôn trà trộn thi đàn nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Đánh mở một cái nói chuyện phiếm bầy, Ngô Đôn đem bài thơ này phát ra, trong bầy nhất thời náo nhiệt lên. Ngô hội trưởng bài thơ này có chút lợi hại à, Ngô hội trưởng tác phẩm mới ấy ư, giỏi một cái tâm có mãnh hổ người tường vi. Bài thơ này đang giảng nhân tính hai mặt, Ngô hội trưởng là vì cuộc đời của Pi, làm. Các ngươi cũng không lên mạng, tâm có mãnh hổ người tường vi những lời này đã hỏa lần vòng tròn bằng hữu. Thơ nội dung quả thật với cuộc đời của Pi có liên quan, bất quá bài thơ này không phải Ngô hội trưởng mà là một cái tên là Dịch An viết. Dịch An, là ai? Ta tra một chút bách khoa giới thiệu, Dịch An là một cái đồng nhân tác gia, có đoạn thời gian rất hỏa, Ngộ Không chuyện cũng là người này viết, trình độ còn rất không bình thường, nghiền ép còn lại đồng nhân tác gia. Có tài nghệ này viết cái gì đồng nhân? Đầu năm nay sẽ làm thơ yêu nghiệt càng ngày càng nhiều, cái kia viết tiểu thuyết sở cuồng cũng sẽ làm thơ, cái kia viết ca khúc tiện ngư cũng sẽ làm thơ, bây giờ ngay cả viết đồng nhân cũng sẽ làm thơ rồi hả? Vẫn có bất đồng, hai vị trí đầu viết là cổ thi. Dù là hai vị trí đầu cũng có khác nhau, tiện ngư làm thơ trình độ hẳn cao hơn một chút. Ngô Đôn không nói gì, mà là trả một cái Dịch An blog muốn nhìn một chút người này là còn có hay không những tác phẩm khác. Kết quả thật đáng tiếc, Dịch An blog tài khoản thành lập tới nay, chỉ phát quá một con như vậy động tĩnh, mà ở bài thơ này phát hành trước, hắn duy nhất tác phẩm ghi chép chính là Ngộ Không chuyện. Người mới vận khí, có người thỉnh thoảng linh cảm nhộn nhịp cũng có thể viết ra một bài thơ hay, chỉ là đây không khỏi để cho Ngô Đôn có chút thất vọng, hắn đối cái này đột nhiên toát ra nhân vẫn thật có hứng thú. Đang lúc này, Ngô Đôn chợt thấy bình luận khu xuất hiện một cái cao đáng khen bình luận. Nhìn ra được ngài đối tiện ngư cùng sở cuồng hai vị lão sư tác phẩm hiểu cũng phi thường sâu sắc, không biết đại lão đánh giá như thế nào sở cuồng soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Ngô Đôn vui vẻ, bởi vì nữ nhi rất thích bộ này kịch cho nên hắn phụng bồi nữ nhi nhìn sở cuồng soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Đám này người xấu, Ngô Đôn có thể lý giải điều này bình luận đạt được cao đáng khen nguyên do. Không phải là muốn nhìn một chút Dịch An sẽ không trực tiếp mở bình phun, dù sao bộ này kịch soạn lại có thể nói phát điên, đem sở cuồng lão tặc thích phát hộp cơm bản chất thể hiện tinh tế. Lắc đầu một cái, Ngô Đôn không có tiếp tục xem bình luận, chỉ là cho Dịch An điểm cái chú ý liền chạy. Hắn không cho là Dịch An sẽ đối với loại này hung mãnh bình luận có chút trả lời, sự cuồng soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca còn có thể đánh giá thế nào à, góc chuyện audio.com. Nhổ nước bọt liền xong chuyện rồi, cũng không thể còn đặc biệt viết bài thơ tới nhổ nước bọt bộ này kịch chứ. Lâm Nguyên đối với Dịch An con đường thành sao cũng cảm thấy vui vẻ. Cái này bí danh sức ảnh hưởng càng cao tương lai đối ngoài ra ba cái bí danh chỗ tốt lại càng lớn, cho nên hắn khá có hứng thú lật nhìn lên bình luận. Vì vậy, Lâm Nguyên cũng nhìn thấy điểm đáng khen cực cao cái kinh nhiệt đánh giá như thế nào sở cuồng soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca. Sở cuồng, cái này không giải thích được liên lạc để cho Lâm Nguyên không khỏi chột dạ một chút, luôn cảm giác tốt như chính mình khoảng cách quay ngựa chỉ cách một chút. Sau một khắc, ánh mắt của Lâm Nguyên bỗng nhiên sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Thật giống như, cũng không phải là không thể đánh giá à, Dịch An cái này bí danh nhất định là đáng giá bồi dưỡng. Nếu như có cơ hội, nhất định phải cho nhiều Dịch An một ít ló mặt cơ hội, bằng không Lâm Nguyên cũng sẽ không suy nghĩ vận dụng Dịch An tài khoản tới cọ thiếu niên phái nhiệt độ thậm chí viết ra. Tâm có mãnh hổ người tường vi, câu này kinh điển danh ngôn, theo lý thuyết này ba nhiệt độ cọ rất tốt. Thành công tăng số fan sau đó, Lâm Nguyên thì có thể làm cho Dịch An tiếp tục lặn xuống nước rồi. Nhưng mà, bây giờ Lâm Nguyên bỗng nhiên muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, lại cọ một lớp nhiệt độ rồi, hắn vừa vặn có thích hợp ý tưởng. Dù sao cũng sở cùng nhiệt độ, không lợi dụng liền uổng phí. Về phần đánh giá như thế nào? Không cần đánh giá, chỉ cần biểu đạt mình một chút hiểu là được. Trên thực tế, ở soạn lại, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca kịch bản lúc có câu từ một mực quanh quẩn ở Lâm Nguyên não hải. Vô tình khiến khách đa tình khổ, nội dung cụ thể không nhớ rõ, ngược lại những lời này ít nhiều có nhiều chút vừa vặn hợp Giang Ngọc Yến. Hệ thống, Lâm Nguyên gọi ra rồi hệ thống. Hắn phải đem bài ca này đặt chế ra. Rất nhanh, bài thơ này liền đặt làm thành công, Lâm Nguyên trong đầu cũng rõ ràng xuất hiện liên quan tới bài ca này toàn bộ trí nhớ. Là Tô Thức Từ, Tô Đông Pha không hổ là được khen là Tô Tiên nhân vật ngoại trừ Thủy Điều ca đầu, bên ngoài, hắn còn có vô số gọi là truyền thế danh thiên tác phẩm. Lồng dê quá nhiều, Lâm Nguyên trong lúc nhất thời cũng chộp không xong. Tỷ như bài này viết lên, vô tình khiến khách đa tình khổ, điệp luyến hoa. Mặc dù bài ca này nhìn như ở viết tình, nhưng thật ra là Tô Tiên tự mình đối với một ít cảnh ngộ bất mãn, nhưng thi từ mặt ngoài ý tứ đã rất phù hợp Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên ca chung một ít nội dung cốt truyện ý cảnh. Về phần khắc sâu hơn đồ vật, có người có thể phát hiện tốt nhất nếu như người khác không phát hiện được kia tạm thời là một bài yêu tú thơ tình cũng không phải không được, thật sự không được mình có thể đối ngoại tiết lộ một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên mở ra Tinh Không Võng, tìm được Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, bộ này kịch sau đó tự mình viết xuống kịch bình. Đương nhiên, nói là kịch bình thực ra chính là Tô Thức Điệp Luyến Hoa, bài ca này. Một phút đồng hồ sau, Lâm Nguyên viết xong từ chuẩn bị click phát hành. Phát hành trước Lâm Nguyên bỗng nhiên lại do dự một chút, dứt khoát cho kịch bình nổi lên cái càng có ý tứ tên. Hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến hẹn thề sinh tử. Đây cũng là một bài từ nội dung, bất quá Lâm Nguyên chỉ dùng trong đó nhất chứ danh một câu. Góc truyện audio.com, bởi vì hắn thông qua hệ thống nhìn một chút cả bản từ nội dung. Bài ca này cả bản đến xem cũng không phù hợp Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên ca, nội dung cốt truyện không cần phải đặc biệt chế tác riêng, chớ nói chi là bài ca này phía sau có nhắc tới Hán Vũ Đế ngạnh mà cái thế giới này ép căn bản không hề Hán Vũ Đế. Tóm lại, chỉ dùng câu này, hiệu quả cũng đủ rồi, trọng điểm hay lại là phía sau Tô Tiên bài hát kia từ. Không có do dự nữa, Lâm Nguyên chính thức click rồi phát hành, Ngô Đôn cho mình rót ly trà chuẩn bị uống một cái thời điểm, hệ thống đột nhiên đề thị. Dịch An đổi mới động tĩnh, hắn vừa mới điểm Dịch An chú ý cho nên nhận được nhắc nhở. Đối cái này Dịch An, Ngô Đôn còn là rất hiếu kỳ, vì vậy hắn thuận tay điểm tiến vào. Bá, logo lại nhảy chuyển đến Tinh Không Võng bên trên kia bộ tên là Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên ca kịch bình khu. Đây là, Ngô Đôn ngẩn người, chợt liền nghĩ tới vừa mới Dịch An bình luận khu cái kia điểm đáng khen cao nhất bình luận. Hắc, cái này Dịch An lại còn thật tới giải độc Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên ca, rồi hả? Thú vị, ánh mắt của Ngô Đôn trung dâng lên một tia hứng thú, nhìn về phía Dịch An kịch bình, kết quả đầu tiên đập vào mi mắt chính là tựa đề. Hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến hẹn thề sinh tử. Ánh mắt thử ra xuống, Ngô Đôn sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, những lời này, viết là Giang Ngọc Yến. Ngô Đôn nhìn sở cuồng soạn lại phim truyền hình, dĩ nhiên biết Giang Ngọc Yến cùng Tần Thiên ca giữa cố sự. Tình là vật gì, thề nguyền sống chết, những lời này không phải là Giang Ngọc Yến cùng Tần Thiên ca cuối cùng cái kia thảm thiết kết cục chân thực tả chiếu sao. Đương nhiên, Tần Thiên ca tương hứa tử, là vì cùng Giang Ngọc Yến đồng quy vô tận. Mà Giang Ngọc Yến nhưng chỉ là tự yêu cùng không thôi, cho nên trước khi chết đẩy ra trong ngọn lửa Tần Thiên ca. Ngô Đôn sắc mặt bộc phát nghiêm túc, không để ý tới uống trà, hắn di động con chuột nhanh chóng mở ra cái này tựa đề. Trong nháy mắt, một bài từ nhảy vào hắn mi mắt, hoa rụng tàn hồng, thanh hạnh nhỏ, chim yến bay về, nước biếc vòng quanh ngõ, tờ liễu trên cành bay lỗ chỗ, ven trời trông hút xanh liền cỏ. Trong lũy giá đu, ngoài lộ người đi, trong mỹ nhân cười rộ. Tiếng cười bỗng bật nghe không rõ, vô tình khiến khách đa tình khổ, điệp luyến hoa. Yên tĩnh, căn phòng yên tĩnh 3 giây. 3 giây sau đó, Ngô Dũng theo bản năng phục chế bài ca này nội dung, phát đến hắn cái kia thi từ hiệp hội nhóm lớn bên trong. Sao chép xong, nhìn chằm chằm bài ca này, ánh mắt của Ngô Dũng chớp động. Quả nhiên, không tồn tại vận khí gì, cái này Dịch An quả thật rất có thực lực. Hắn không chỉ có sẽ viết hiện đại thơ, hắn sẽ còn viết chữ, bài ca này thật không đơn giản a. Cùng lúc đó, đám bạn trên mạng cũng chú ý tới điều này động tĩnh. Phốc, vị này đại lão rất có thể a, lại thật viết thiên liên quan tới Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên ca, giải độc. Tựa đề những lời này tốt kinh điển a, hỏi thế gian, tình là vật gì, mà khiến hẹn thề sinh tử. Viết là Giang Ngọc Yến sao, vô cùng yêu thích những lời này, phi thường cảm nhân. Cái này Dịch An văn hóa công đáy là thực sự cao, liền tựa đề cũng có thể lên như vậy kinh điển, cũng chớ nói gì rồi, những lời này ta dùng. Rất tốt, cái này tựa đề thành công móc ra ta hứng thú. Góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng Dịch An sẽ tức miệng mắng to, không nghĩ tới lại thật đang giải thích, nhìn tựa đề cũng cảm giác hắn lần này giải độc khẳng định không bình thường. Nhìn một chút, theo vô số người click bài ca này cũng xuất hiện ở vô số bạn trên mạng trước mặt. Mà khi ánh mắt quét qua bài này, Điệp Luyến Hoa, vô số bạn trên mạng cũng theo bản năng nín thở. Có sao nói vậy, tâm có mãnh hổ, người tường vi, lý giải nếu như có khó khăn, kết hợp điện ảnh là được rồi. Mà thủ Điệp Luyến Hoa, dù là không kết hợp phim truyền hình nội dung cốt truyện cũng có thể nhẹ dễ lý giải, chớ nói chi là mọi người còn có phim truyền hình nội dung cốt truyện tham khảo. Trong nháy mắt, trên Internet náo nhiệt lên, Ngô Đôn cái kia thi từ hiệp hội nhóm lớn, vậy đột nhiên nổ ra vô số lặn xuống nước loại. Kế thủy điều ca đầu, sau đó Tô Tiên lần nữa hạ xuống Lam Tinh. PS cảm tạ Minh Chủ Lemon phân khối đại lão Minh Chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối, hôm nay trước hết kết thúc công việc á, ngày mai sẽ sớm một chút đổi mới. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đình, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.